Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 25 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tâm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trung tâm thành phố, mấy chiếc xe đã thu hút vô số ánh nhìn, tiếng động cơ gầm rú liên tục. Đến đường ven biển, Lương Nghiêm Húc nhường xe cho người khác, còn mình ngồi trên xe của Uông Tuấn Hy. Anh ta cởi áo, đứng dậy đón gió. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, mặt biển trở nên dữ dội và bí ẩn. Anh ta hú lên mấy tiếng để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Uông Tuấn Hy lái xe rất ổn định, tốc độ xe không quá chậm nhưng cũng không quá nhanh. Lương Nghiêm Húc vừa kêu lên, cô gái ngồi ở ghế sau cũng hét theo. Cả nhóm trừ tài xế đều đứng dậy hóng gió la hét. Uông Tuấn Hy biết tâm lý của Lương Nghiêm Húc, đàn ông mà, sau khi danh tiếng bị ảnh hưởng, đoán chừng có chút thua kém cùng Trạch Dã. Các cô gái vẫn thích đàn ông chưa kết hôn hơn. Có không gian tưởng tượng mà, anh ta cũng là người thích chơi, kết hôn nhanh như vậy chắc chắn không quen. Tốc độ xe dần dần tăng lên, giữ khoảng cách với chiếc xe siêu sang màu trắng chạy phía trước. Mấy người cười nói nhìn bóng dáng mềm mại phía trước. Từ Tiểu Nhã rất gợi cảm, dáng người đồng hồ cát điển hình. Cô ta đứng dậy, mông nhẹ nhàng lắc lư, các chàng trai phía sau nhìn thấy thích mắt. Gió đêm thổi qua, cô ta ôm chặt hai chân, tay vịn ghế trước, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Mấy lọn tóc mai theo gió lay động, hai nốt ruồi nhạt ở đôi mắt, gợi cảm lại ngạo mạn. Cô ta không kìm được nghĩ đến người này nếu đè lên thao sẽ như thế nào. Vừa nghĩ liền thấy ham muốn, huống hồ lại ở trên xe anh. Hai chân Tư Tiểu Nhã gắt gao kẹp chặt, cố ý thay đổi tư thế nhẹ nhàng cọ sát. Phía sau có người đàn ông cười đùa, Uông Tuấn Hy gọi tên cô ta. Gò má cô ta ửng đỏ, hưởng thụ khoái cảm nửa người sau khi bị nhìn chăm chú, quần lót đã ướt át. Lúc này người phía trước một tay cầm lái, cố ý đánh tay lái, đuôi xe lắc lư. Hai nữ sinh thiếu chút nữa bị ngã, nhao nhao hoảng sợ kêu lên. Tay anh chống cằm như đang tìm kiếm điều gì thú vị. Không được ngồi, đứng đấy. Này, đứng vững. Nói xong, anh đạp mạnh chân ga. Sau khi hóng gió, cả nhóm đi ăn khuya uống rượu. Tư Tiểu Nhã và một cô gái khác trang điểm lại trong phòng vệ sinh. Lông mi bị gió thổi bay, chỉ có thể dán lại. Hơn nữa cô ta và cô gái kia vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác như mất nửa cái mạng. Lương Nghiêm Húc uống đến nôn ra, bị người ta dìu ra bồn hoa ngồi xổm trên sân thượng, nôn vài vòng. Để tỉnh rượu, anh ta xuống lầu nghỉ ngơi, ngắn ngủi ở một tiệm massage kiểu Thái. Ánh đèn mờ ảo, rèm được kéo lại, chưa kịp đợi nhân viên massage tới. Chỉ một lát sau, một khuôn mặt quen thuộc, vén rèm lên, vẻ mặt mờ ám. Cô ta nhẹ nhàng ngồi bên giường, tay sờ lên đùi anh, gọi một tiếng Lương, hỏi anh ta. Anh có muốn sờ em một chút không? Miễn phí nhé, bây giờ không chơi, sau này có thể không có cơ hội. Cô ta mỉm cười, Lương Nghiêm Húc đã tỉnh rượu một nửa. Anh ta cụp mắt đứng dậy, ôm cổ người phụ nữ, xoay người một cái, đặt cô ta xuống dưới thân. Ban đầu anh ta muốn cùng cô ta đùa giỡn, phê vãn, sờ soạng một chút. Nếu vừa mắt, cởi quần, nhét vào trong huyệt ấm áp cũng được. Nhưng khi lại gần, nhìn chăm chú đến gò má ửng hồng của cô ta, không hiểu sao anh lại mất hứng thú. Miễn phí à, cô coi tôi là cái gì chứ? Cậu nhỏ quý giá của anh ta bị bệnh thì làm sao bây giờ? 5 giờ sáng, sân thượng của tòa nhà, một nhóm người nằm la liệt, sau đó có mấy nữ sinh đi ra. Lương Nghiêm Húc tỉnh rượu rồi đứng ở sân thượng với Cung Trạch, hai người nhìn bầu trời trống rỗng. Lương Nghiêm Húc cầm bình rượu lên uống ngụm cuối cùng, vẫn có cảm giác không muốn chấp nhận tương lai, lại không thể làm gì. Những cảm xúc tiêu cực hỗn loạn này hoàn toàn che lấp hào cảm của anh ta dành cho Điền Tâm. Bị ép buộc thì thấy phiền muộn. Nhưng Cung Trạch Dã hoàn toàn không thể đồng cảm với anh ta. Điện thoại di động vừa reo, anh nghe máy là Diêu Nguyệt Ảnh, nói đã ở dưới lầu, hỏi anh ở tầng mấy. Tầng cao nhất. Mấy ngày cuối cùng trước khi rời trường, Diêu Nguyệt Ảnh đỏ mắt đáp chuyến bay. 1 giờ sáng cất cánh, quá cảnh một chuyến bay, 5:30 hạ cánh. Trước đó cô tham gia 2 buổi live stream bán hàng, còn đăng một số sản phẩm lên trang cá nhân. Vừa vặn, lượng hàng hóa trong kỳ nghỉ hè cao, kiếm được một khoản kha khá. Hôm qua hai người nhắn tin, cô biết anh chơi bời bên ngoài, uống rượu suốt đêm, nên máy bay vừa hạ cánh, đã tới đón anh. Đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất, mở cửa, bước qua một đám người say khướt, siêu vẹo. Cuối cùng dừng lại, trước mặt hai người đàn ông. Diêu Nguyệt Ảnh mặc một bộ đồ thể thao dài tay, vali và cặp sách đã gửi cho quản gia khu nhà trước. Còn cô thì xách túi quà, muốn đưa cho anh trước. Bộ đồ trên người cô vẫn là bộ hôm qua, cùng Điền Tâm chụp ảnh ở sa mạc để tránh nắng. Các cô đều mặc đồ chống nắng, trông rất quê mùa, rất xấu. Sau buổi tiệc sinh nhật đó, Lương Nghiêm Húc không gặp Diêu Nguyệt Ảnh nữa. Anh ta giơ tay chỉ về phía cô, cơn giận lập tức bùng lên. Lần đầu tiên bị con gái đánh, cả người anh ta bị cào mấy chục cái. Món nợ này vẫn luôn ghi nhớ, chưa tính sổ. Lương Nghiêm Húc tức giận, xoa tay, cầm bình rượu, chỉ vào Diêu Nguyệt Ảnh, giọng nói trầm xuống. Cô gan to thật đấy, không sợ tôi đánh cô à? Có tin tôi cho cô một bình không? Áp lực từ chiều cao của anh đủ để dọa một người như Diêu Nguyệt Ảnh sợ chết khiếp. Nhưng cô bình tĩnh, trốn sang bên cạnh, mặt không cảm xúc, kéo tay áo Cung Trạch Dã. Thôi bỏ đi, chuyện cũ rồi. Mẹ kiếp, cậu cùng phe với ai hả? Lương Nghiêm Húc tức giận mắng hai câu, làm bộ kéo cô. Cung Trạch Dã kéo cô lại, che chắn cho cô, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hai người ôm nhau trước mặt anh ta, chân dẫm lên một đống lộn xộn, vỏ hạt kêu răng rắc. Được rồi, tôi về dạy dỗ cô ấy. Nói xong, anh đưa cô xuống lầu. Cách cổng khu dân cư mấy chục mét, hai người xuống xe taxi đứng bên đường. Mặt trời vừa mọc, tiếng người đi đường dần dần lớn hơn. Chỗ rẽ là một trường tiểu học, nên dọc đường đều có thấy một số học sinh tiểu học. Diêu Nguyệt Ảnh thấy đói bụng, kéo anh vào một quán Hoành Thánh. Bên trong có mấy bàn khách, họ ngồi ở góc gọi một lồng bánh bao, 2 bát Hoành Thánh, hải vị. Cô đã tìm hiểu kỹ các quán ăn và cửa hàng xung quanh, còn có cả siêu thị lớn trong trung tâm thương mại bên cạnh. Quán Hoành Thánh này khá ngon, hai người lặng lẽ ăn. Thỉnh thoảng, cô nhìn về phía anh. Khi ánh mắt chạm nhau, cô vội lấy giấy lau miệng, đưa món quà đã chuẩn bị từ lâu. Em nhớ trước khi đi đã nói sẽ mang quà cho anh. Quà? Người đàn ông buông muỗng xuống, đưa tay nhận túi quà. Anh cố ý kéo ghế đặt giữa hai chân dùng để mở quà, làm ra vẻ long trọng, vẻ mặt đoán già đoán non. Nước hoa nam, cà vạt. Không phải. Dây lưng. Cô lại lắc đầu, nói không phải. Cung Trạch Dã nhẹ à một tiếng, hỏi có phải đồng hồ đeo tay không. Quà trước kia nhận được hầu như đều là vậy. Em sẽ không mua cái đồng hồ nam 60-70 vạn cho anh mang đó chứ. Anh hơi cau mày, cảm thấy sợ, loại đồ rẻ tiền này đeo trên tay còn không bằng đeo dây thừng. Anh không nghĩ Diêu Nguyệt Ảnh có thẩm mỹ gì để mua được đồ cao cấp, lại phải giả vờ vui mừng, nói cảm ơn cũng hơi mệt. Nhưng tạm thời ý kiến về quà cũng không lớn như vậy, so với việc dùng thân thể thì tốt hơn. Đã lâu không gặp, làm tình mới là cách cảm ơn trực quan nhất. Cùng Trạch Dã liếc nhìn cô, phía sau người phụ nữ là bình minh sáng sớm. Đường phố làm nền, anh đưa tay vào túi, đầu tiên sờ thấy một lớp giày, không biết là thứ gì, cảm giác vỏ ngoài hơi cứng, hình như là truyện tranh. Truyện tranh cũng được, anh lấy ra xem, từ vẻ khinh thường ban đầu, dần dần chuyển sang tập trung, thậm chí mở ra trang đầu tiên, chậm rãi đọc. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn quanh bàn, có chút chờ đợi, chờ sau khi anh lấy hết ra rồi mới nhìn lại, làm bộ thờ ơ, vừa ăn vừa nói. Đây là bản thảo phân cảnh gốc của một số truyện tranh. Em tranh thủ nghỉ hè tìm kiếm và chỉnh sửa lại. Cô nói nội dung câu chuyện mà anh muốn vẽ, đặc biệt là truyện tranh chiến đấu, nên cô đã chọn lọc rất nhiều từ các bậc thầy truyện tranh, tổng hợp lại tác phẩm nổi tiếng nhất của họ, lấy bản thảo phân cảnh truyện tranh, nhưng không phải bản gốc mà là bản in. Truyện tranh chiến đấu chú trọng hiệu ứng hình ảnh, cảm giác đau đớn cũng phải thông qua cách miêu tả của phân cảnh để hoàn thành. Kiến thức trong đó rất sâu. Em không có năng lực lớn như vậy. Một số truyện tranh khá nổi tiếng, bản thảo gốc đã bị đẩy giá lên trời. Dù sao chúng ta cũng không cần siêu tầm. Em muốn anh xem những thứ này để học hỏi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Cô nói xong, lại ngẩng đầu nhìn, có chút chờ đợi. Anh lật vài trang đầu, rồi lật thẳng đến giữa, lại lật đến cuối. Quyển sách tuy dày, nhưng nếu tính bằng tiền thì không đáng nhắc tới. Nhưng lượng công việc bỏ ra rất lớn, thu thập những thứ này trên mạng có phải mất cả kỳ nghỉ hè. Thậm chí cô còn tìm đúng thể loại chiến đấu, chứ không phải truyện tranh tình yêu. Tóm lại, món quà này... Cảm ơn, anh rất hài lòng. Anh híp mắt nhìn lên, cất sách vào hộp. Diêu Nguyệt Ảnh mỉm cười, đứng dậy, lại nhẹ nhàng sờ đầu anh. Đừng khách khí, anh thích là tốt rồi. Đỉnh đầu bị xoa nhẹ, khiến anh thoáng chốc khó chịu, cảm giác trong xe lại ùa về. Anh nghiêng đầu, nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt lạnh đi vài phần. Em dám sờ đầu anh? Vì sao không dám, em dám chứ? Từ quán Hoành Thánh đi ra, ánh nắng ban mai đã trở nên chói mắt, cây cối hai bên đường xanh mướt, từng chiếc lá xanh phản chiếu ánh sáng nhạt dưới nắng. Cô kéo anh đi một đoạn, hai người thấy nóng, đều buông tay ra. Về đến nhà, Diêu Nguyệt Ảnh cởi giày ở cửa, nhìn quanh, cả căn phòng thực sự không có chút dấu hiệu dọn dẹp nào. Bên cạnh sofa, chất đống mấy chục bộ quần áo bẩn, trên bàn trong phòng khách, la liệt vô số chai bia, tàn thuốc trong gạt tàn chất thành núi, không nhét thêm được nữa, thậm chí anh còn vứt tàn thuốc vào bình rượu. Những chỗ còn lại thì cũng ổn, không thấy bẩn lắm. Diêu Nguyệt Ảnh mở tủ lạnh, hoa quả và đồ uống lạnh cô đã chuẩn bị trước khi đi, bị ăn mất hơn phân nửa. Cô đi một vòng, nói cũng không bẩn lắm, nhưng Cung Trạch Dã thức cả đêm, cô cũng vậy, đều rất mệt. Hai người về đến nhà, anh đi tắm, Diêu Nguyệt Ảnh nằm xuống giường, nghỉ ngơi, rồi ngủ thiếp đi. 6:30 chiều, cô tỉnh dậy trước, sau khi kẹp tóc lại bắt đầu dọn dẹp phòng, dọn dẹp 1 tiếng đồng hồ, rồi đi tắm. Cô đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm vừa phải, hai mắt từ từ nhắm lại. Nước từ trên đầu và bốn phía xung quanh dội lên người, vừa dễ chịu, vừa thoải mái. Cô không phát hiện, người đàn ông không biết đã tỉnh từ lúc nào, thậm chí đã đứng tựa ở cửa. Cung Trạch Dã cởi trần, cầm điện thoại, quay về phía cô. Camera lấy nét, trong hình là thân hình cân đối của cô, làn da trắng mịn, bộ ngực như túi tiền ướt xương, hồng hào, thẳng tắp. Cô không hề biết mình bị quay phim, chậm rãi xoay người một vòng, nước chảy xuống mông đầy đặn, rồi từ khe chân chảy xuống. Tách tách vài tiếng, anh chụp mấy tấm. Diêu Nguyệt Ảnh giật mình quay lại, phát hiện bị chụp ảnh, cau mày, vội vàng tắt vòi sen. Đừng chụp. Sao vậy? Người cô ướt sũng, bước qua nền nhà ướt át, vẫn rất cảnh giác. Anh muốn chụp mấy tấm ảnh khỏa thân để xem, nhưng cô không cho chụp. Cô đưa tay giật lấy điện thoại của anh. Anh cười lùi lại. Hai người ra khỏi phòng tắm, một đường đùa giỡn. Mãi đến khi thấy cô nghiêm túc, anh mới thôi cười, ngồi xuống ghế sofa, giang hai chân ra, bảo cô đứng lại. Diêu Nguyệt Ảnh ôm ngực, trần truồng đứng giữa hai chân anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của Cung Trạch Dã. Mãi đến khi thấy anh không vui, mới giữ người, nghe anh hỏi. Cảnh giác với anh, em nghĩ anh sẽ cho ai xem ảnh của em. Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, nói không phải, chỉ là cô không thích như vậy. Người đàn ông lướt màn hình, nhanh chóng lật ra 7-8 ví dụ, cho cô xem từng cái một. Tài khoản mạng xã hội của anh không thiếu ảnh khỏa thân, nào là người mẫu nhỏ, em gái câu lạc bộ, thường xuyên nhắn tin riêng cho anh, gửi một số ảnh riêng tư, thậm chí là ảnh nuôi, rõ ràng cũng có. Loại trắng trợn, câu dẫn nhiều vô kể này, chưa nói đến phụ nữ có thể thường xuyên gặp mặt trong giới, e rằng phụ nữ vây quanh anh còn nhiều hơn. Đuôi lông mày anh trầm xuống, nghiêng đầu lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa, cố ý quay phim ngay tại chỗ, hỏi cô, cảm thấy phong cách của anh có phải thấp kém như vậy không? Cho rằng anh sẽ chơi loại thủ đoạn hèn hạ này. Diêu Nguyệt Ảnh im lặng, vốn dĩ có chút không vui, nhưng chuyện yêu đương này, cô cho rằng hai bên đều cần hiểu và chiều theo ý nhau. Cô suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy anh thật sự sẽ không làm như vậy. Quay phim cô có lẽ chỉ là sở thích của anh mà thôi. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Tuy rằng đề phòng, nhưng giờ phút này cô đã nhận ra Cung Trạch Dã không vui, nên chọn thỏa hiệp. Không có, Em không có, không tin anh. Cô che ngực, trước sau không thể buông ra chiếc ống kính, vẫn luôn né tránh ánh mắt, xoay người muốn đi phòng tắm, lấy khăn khô. Trong màn ảnh, người phụ nữ có nét đẹp đặc biệt, giống như một quả dại tươi ngon, da trên cổ và gò má hơi ửng hồng, ánh mắt có chút né tránh. Quan trọng là cô không giống với những cô gái thành thị chìm đắm trong tiền bạc. Loại khí chất đặc thù này giống như hương thơm nồng nàn lần đầu cất tiếng hát. Tuy rằng hiện tại đã nhạt đi rất nhiều, nhưng chỉ cần nhớ tới, cô vốn không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới này, nhưng trước mắt cô thuộc về anh. Chỉ cần hơi thể hiện không vui, cô sẽ nghiêm túc tìm cách giải quyết. Cung Trạch Dã nheo mắt, hầu kết trên cổ nhẹ nhàng chuyển động. Một tay anh quay phim, tay kia chạm vào cơ thể ướt át của cô. Đầu ngón tay sờ lên bầu ngực, ngón cái xoa nắn, cố ý kéo lấy đầu ngực của cô. Khói thuốc từ kẽ ngón tay theo động tác chậm rãi di chuyển, không làm nóng làn da cô. Ngược lại, nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút. Nhưng bây giờ anh tức giận thì sao? Em nói xem, phải làm sao bây giờ? Anh giả vờ buồn rầu, cố ý xoa nắn ngực cô, ngón tay nắm đầu ngực kéo ra ngoài. Vài lần sau, Diêu Nguyệt Ảnh đau đến hít vào một hơi, lại một lần nữa nói mình không có ý đó, không đề phòng anh. Giải thích vài câu, anh không dừng lại, cô chỉ có thể ủ rũ hỏi anh phải làm sao mới hết giận. Vậy em hôn anh một lát. Hôn rồi anh sẽ hết giận. Trốn cái gì? Nào, lại đây. Anh trầm giọng mê hoặc. Cô ngồi xổm dựa hai chân anh, cánh tay khoác lên trên đùi đầy lông của người đàn ông, đầu ngón tay thon dài đang đỡ lấy vật to lớn màu đỏ tươi. Trong lúc đó, anh hỏi cô. Hồi học cấp 3 với cấp 2, em có bạn trai không? Nụ hôn đầu thì... Có đứa con trai nào thích em không? Anh hỏi cô, nói bé cưng của anh xinh đẹp như vậy, cho dù không bị người ta thao qua, thì cũng sẽ có vài đoạn chuyện cũ thôi. Dù sao cũng bị người ta nắm tay đi. Anh nói, em là nữ sinh 21 tuổi, cho dù chưa từng bị thao qua, ít nhất cũng có mối tình đầu thầm mến. Hay là lúc đó em vừa vàng vừa xấu, mặt đầy mụn, không có đứa con trai nào thích em. Anh giống như một người thích hóng chuyện ăn dưa, hỏi có loại tình tiết này hay không. Thời gian trôi qua vài trang, Diêu Nguyệt Ảnh nhắm mắt, bắt chính xác 4 chữ. Hay là lúc đó, có chút không phục, nói mình năm nhất, học cấp 2, mỗi ngày đều phải xếp hàng phơi nắng, mua bánh ngọt, lưới đỏ, nên mới phơi nắng đen thành như vậy. Hơn nữa, áp lực lớn, có mụn là rất bình thường. Đầu cấp 3 còn tốt, không khó coi như vậy. Để chứng minh, cô bắt đầu lục tung trong đầu, huyện thành nhỏ cũng chỉ lớn như vậy. Trong trường toàn là tóc vàng, nam sinh có thành tích học tập tốt cũng chẳng ra sao. Cô quả thật không có cái gọi là tình đầu, nhưng tìm thử hình như thật sự có nội dung như anh nhắc đến. Cô nói ra hai người có tên có họ, một người họ Triệu, một người họ Dài, tất cả đều là bạn trai cũ của Trình Hân. Hai nam sinh kia đều cao lớn, đẹp trai. Ánh mắt Trình Hân vẫn luôn rất tốt, nhưng mà chỉ là hơi nghèo một chút, luôn nghĩ cách để Trình Hân mua giày thể thao cho bọn họ. Vậy sao em lại cảm thấy bọn họ sẽ thích em? Cung Trạch Dã khẽ a một tiếng, nói cô có chút suy nghĩ nhiều. Trình Hân tốt xấu gì, cũng trắng trẻo, xinh đẹp, lại có tiền. Cô tính là cái gì? Diêu Nguyệt Ảnh cũng không tức giận, thực sự suy tư một chút, cảm thấy có thể cũng là cô suy nghĩ nhiều. Em không biết, dù sao bọn họ thích trêu chọc em. Nói em ăn mặc khó coi, muốn dẫn em đi mua quần áo. Còn muốn thêm bạn WeChat mấy, nhưng cô đều dùng lý do điện thoại không có pin hoặc không có điện thoại để từ chối. Sau khi Trình Ân đi, cô lên lớp 11, còn có bạn nam họ Triệu kia chờ cô ở ngoài trường một lần, muốn tặng cô hai cây bút máy. Nói cái gì mà hợp lý, sau đó muốn đưa cô đến chỗ bán sách cũ gì đó trong thành phố để mua một cuốn sổ ghi chép của khóa trên. Nhưng mà cô cũng không cần bút máy, sức hấp dẫn của chỗ bán sách cũ quá lớn. Sau đó cô tự mình đi một chuyến. Bây giờ nghĩ lại, có thể là người ta thấy cô giống như ăn xin nên muốn bố thí cô một chút. Không có gì yêu hay không yêu, đây là quá khứ rất bình thường, không có bất kỳ gợn sóng nào của cô. Vậy anh bắt đầu từ khi nào mới bắt đầu hẹn hò vậy? Em đoán lúc anh vị thành niên thì đã hẹn hò rồi. Diêu Nguyệt Ảnh lại hiểu rõ quá khứ của Cung Trạch Dã, hỏi vài câu. Người phía sau không nói chuyện, cô quay đầu nhìn, sau đó cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông từ ngực một đường ập lên trên. Bàn tay vừa bấm, cổ cô như bị xiềng xích to bằng bàn tay. Ánh mắt Cung Trạch Dã trầm xuống, tầm mắt chậm rãi rơi vào một nốt ruồi đen nhàn nhạt nơi xương sống lưng cô, ẩn nấp dưới làn da. Máu, ngực, huyệt nhỏ, tóc dài, mỗi một giọt chảy ra trải qua vô số lần cạm bẫy bị người khác mơ ước, mà bây giờ hoàn toàn nguyên vẹn, bị anh khống chế, chỉ thuộc về anh. Từ trong đôi câu vài lời, quá khứ của cô trở nên sống động. Diêu Nguyệt Ảnh đương nhiên không xấu, thậm chí rất có linh khí. Từ trang phục của cô bên bờ sông đêm đó, có thể tưởng tượng ra cô trổ mã sớm hơn sẽ thành dạng gì. Nhưng hai người gọi là tiền nhiệm kia lại vẫn luôn âm thầm nhìn trộm, chờ đợi một người. Như vậy, giống như anh bây giờ, có thể ôm cô vào trong ngực, tùy tiện thao. Làm gì? À! Cô ho khan hai tiếng, cảm thấy không thở nổi, giơ tay nắm lấy cánh tay Cung Trạch Dã. Một giây sau, cô đột nhiên được bế lên, ngã thẳng xuống ghế sofa. Diêu Nguyệt Ảnh đầu óc mơ hồ, hết sức khó hiểu nhìn lại. Cung Trạch Dã lạnh lùng kéo mắt cá chân cô xoay ngược lại. Cô nằm trên sofa bị ép tách hai chân ra, gậy thịt tiến quân thần tốc hung hăng cắm sâu vào. Em xác định em không ám chỉ cho hai con kiến kia cái gì sao? Em chắc chứ, Diêu Nguyệt Ảnh. Em ám chỉ cái gì? À! Cô kêu đau, hốc mắt hồng nhuận, cánh mũi co rút lại, không khí mỏng manh hít vào trong phổi. Cô vươn tay ra phía sau bắt lấy, muốn cào ra hai vết máu trên cánh tay Cung Trạch Dã. Phương thức này rất giống một loại cơ quan đến điểm giới hạn, sau khi mở ra, bị ép bất đắc dĩ, phải tự vệ. Nhưng hình thể và chiều dài cánh tay của cô, bao gồm cả cường độ mạnh yếu, đều không thể mang đến cho người đàn ông bất kỳ tổn thương nào. Cánh tay vươn về phía sau, trong nháy mắt, bị một bàn tay của anh bắt lấy, lại kéo một cái. Cánh tay cô kéo thẳng, đầu lại bị ấn, toàn thân lần này bị đóng đinh tại chỗ rồi. Cùng Trạch Dã hít thở sâu mà dồn dập, tóc đen hơi mất trật tự, che khuất ánh mắt, vẻ mặt ẩn trong bóng tối, giọng điệu tràn đầy hương vị ngờ vực, vô căn cứ. Em nói đi, anh không có lý do gì, không nghi ngờ chứ. Hứ? Anh thấp giọng thở dốc, cảm nhận khoái cảm được bao bọc chặt chẽ từ người phụ nữ bên dưới, thật chặt. Máu dồn lên não, cậu bé bị kẹp chặt càng thoải mái hơn, nghi ngờ trong lòng cũng càng tăng thêm. Tại sao? Bởi vì Diêu Nguyệt Ảnh cái gì cũng dám làm, dám cởi sạch trước mặt ba người đàn ông, đem huyệt cho anh thao. Với kinh nghiệm chơi bời của anh mà nói, ở trong cái huyệt nhỏ này lại bị Trình Ngân bắt nạt, phải tìm bạn trai cũ nhờ giúp đỡ. Một kẻ nghèo rách mồng tơi, đứa con trai không mua nổi giày chơi bóng, cũng muốn dẫn cô đi mua quần áo. Cô chưa từng ám chỉ gì qua sao? Dù sao cũng không phải tiền của cô, được lợi toàn nhờ cái miệng, nào là không cần bút máy. Anh không tin Diêu Nguyệt Ảnh trong sạch như vậy. Em dâm đãm muốn chết, muốn bị đâm huyệt đến hỏng luôn rồi có phải không? Hả? Lúc nào phát dâm bắt đầu từ bạn trai cũ của Trình Hân đúng không? Anh ta hỏi. Cơ bắp căng cứng, nói chuyện chẳng khách sáo, vài câu dâm ngữ đã khiến Diêu Nguyệt Ảnh tức giận đến đầu ngón tay run rẩy, nước mắt lưng tròng. Cô không dễ khóc, nhưng không hiểu sao bây giờ cô rất ghét Cung Trạch Dã nói mình như vậy. Đầu óc anh bị hỏng rồi sao? Cô nói anh nói bậy, vốn dĩ đang làm tình rất tốt, quay video cũng cho anh quay, cô cũng nhượng bộ, kết quả chưa nói được hai câu đã cãi nhau, còn giống như tội phạm để cô điên cuồng thao dưới ghế sofa. Cung Trạch Dã cắt ngang lời cô, quay ngược thời gian đến hiện tại, lại lôi Kiều Vĩ Thành ra hỏi. Em được cậu ta mua cho không ít thứ, đúng không? Mua máy tính cho em, mua quần áo. Ít nhất cũng từng là bạn trai, cuối cùng em đáp lễ cho người ta, cái gì? Anh nói, cô không đáp lễ, anh không tin. Em có bản lĩnh lắm, quyến rũ Kiều Vĩ Thành, không biết trời trăng mây gió gì. Ngay cả bản thân nặng bao nhiêu cân cũng không biết. Lần trước đánh cậu ta còn nhẹ đấy, nếu không lại dạy cho bạn trai cũ thân yêu của em một bài học nữa. Diêu Nguyệt Ảnh tức giận run người, nghiến răng kêu to. Buông ra, buông em ra. Mặt cô đỏ bừng, tức giận, khiến cơ thể bộc phát sức lực, giống như cá mắc cạn, điên cuồng vẫy đuôi, thân thể vặn vẹo, thoát khỏi sự trói buộc của cung trạch dã. Anh sững sờ, thân thể cô xoay một cái, đối mặt, trừng mắt với anh. Hai tay chống thân thể co lên, bộ phận liên kết chặt chẽ của hai người tách ra. Không làm, em không muốn làm nữa. Một giây sau, cổ tay bị nắm chặt, cô đột ngột bị kéo lại, ngã xuống ghế sofa lần nữa. Em nói không làm, là không làm được à? Lá gan cũng lớn đấy, bé cưng. Em không muốn, em không muốn, em chỉ muốn anh. Diêu Nguyệt Ảnh khóc, nước mắt rơi lã chã, lắc đầu nói không cần, nhưng lại không rõ cung trạch dã có thật sự đối xử với mình như vậy hay không. Cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, muốn đề phòng anh, đẩy anh ra, nhưng lại đau khổ, nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt long lanh, khiến phần thân dưới của cung trạch dã càng thêm cứng rắn. Cô thật mềm yếu, dù sao cũng chưa trải sự đời, cũng chưa từng thật lòng yêu ai. Đây là lần đầu tiên của Diêu Nguyệt Ảnh, còn cung trạch dã thì đã vô số lần. Một tay chơi lão luyện tình trường, đối với Diêu Nguyệt Ảnh mà nói, cô chỉ là một món đồ chơi mới, ngay cả người mới cũng chưa huấn luyện, đã gặp phải boss cấp địa ngục. Cho nên chỉ cần yêu, cô chỉ có thể bị anh dắt mũi. Cơ thể mềm mại, tóc mềm mại, trần truồng nằm dưới thân thể cung trạch dã. Anh nói, dáng vẻ Diêu Nguyệt Ảnh khóc rất đẹp. Đúng rồi, em nên thể hiện sự mềm yếu của em. Anh thích nhìn em khóc. Sau này em khóc nhiều hơn cho anh xem. Cầu xin dưới thân anh. Cung trạch dã vô cùng vui vẻ, thậm chí rất hưởng thụ nước mắt của Diêu Nguyệt Ảnh. Mỗi tiếng khóc gần như khiến anh bùng nổ. Hai người từ sofa làm đến bên cạnh bàn ăn. Diêu Nguyệt Ảnh nằm úp sấp trên bàn, hai chân không chạm đất được, treo lơ lửng cho anh đâm rút. Cũng may bàn gỗ thật lớn, mặc kệ gió táp mưa xa, cũng bất động. Anh rất thoải mái, không ngoa khi nói, anh đối với cô rất cuồng nhiệt, thao không chán. Nước mắt hôm nay cũng triệt để thấm vào lòng anh, giống như đang đùa với một chú cún nhỏ. Nói muốn bỏ người ta, muốn bỏ, đem người ta chọc cho khóc. Thì ra cô yêu anh, cô rất yêu anh, yêu đến mức không thể rời bỏ anh. Mỗi ngày chiều chuộng anh, cho anh vui chơi. Cuối kỳ nghỉ hè, hai người ân ái, hưởng thụ niềm vui. Trên giường, nói những dâm từ loạn ngữ, giống như chỉ là một cách trợ hứng mà thôi. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi yêu đương có phải là như vậy hay không? Cung trạch dã nói phải. Dù sao, anh cũng không thiếu huyệt để thao. Nếu không yêu em, thì sao còn mua một căn hộ lớn để nuôi em chứ? 30 vạn, 1 mét vuông. Anh để cho cô tự tính. Em không phải đầu óc thông minh sao? Chú toán học này không làm khó được em chứ? Căn hộ kia của Trình Ân đều là thuê đấy, bé cưng. Em dùng điều này cân nhắc xem địa vị của em có cao hay không. Hai người nằm trên giường, Diêu Nguyệt Ảnh như người ôm cung trạch dã, tay sờ lên lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng của anh. Nhớ anh nói thích cô chân thành nhất. Người yêu nhau chính là không hề giấu giếm đối phương, thể hiện mặt yếu đuối của mình cũng không đáng xấu hổ, bởi vì đây mới gọi là yêu. Cô suy nghĩ một hồi, mới gật đầu, cảm thấy anh nói rất có lý, sau đó ngủ say. Ngày khai giảng đến, chiếc siêu xe màu trắng tinh chạy vào cổng trường. Mấy ngày đó, đúng vào mùa mưa, buổi chiều dù trời không mưa, nhưng cũng rất tối, oi bức, ẩm ướt. Các học sinh liên tục liếc nhìn, các nữ sinh cúi đầu, che giấu cảm xúc. Dưới bầu trời oi bức u ám vì muốn nhìn trộm người đàn ông bước ra từ chiếc xe thể thao. Cung trạch dã mặc một chiếc áo sơ mi cổ điển màu đen, đôi chân dài bước ra khỏi xe liền đóng cửa lại. Trên đầu gối phải có một con muỗi nằm dưới da trông vô cùng rõ ràng. Xe không đỗ lại, đợi báo danh xong phải đi, mà Diêu Nguyệt Ảnh còn nhiều việc phải làm, cho nên hai người mỗi người một ngả. Diêu Nguyệt Ảnh nghiêng đầu nhìn cung trạch dã. Anh ăn mặc giản dị, mấy lần dùng tay vén tóc ra sau. Đồng hồ và dây đỏ lắc lư theo từng động tác, nhưng không nghe lời anh, gió lại thổi tóc anh rối lên. Cung trạch dã bước đi thong thả, lưng hơi cong, tay kia vẫn luôn đút trong túi quần. Các cô gái chạy nhanh theo hướng của anh, muốn nhìn rõ mặt anh thêm lần nữa. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm bóng lưng cung trạch dã một lúc lâu, mới quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương San. Chỉ một lát sau, hai người đã gặp nhau, nộp học phí ở chỗ báo danh. 6 con số khiến Diêu Nguyệt Ảnh vô cùng xót xa. Sau khi nộp, cô thì thầm nói là đắt quá, Trương San vẻ mặt không hiểu hỏi cô. Không phải cậu tự do tài chính sao? Sao lại chê đắt? Trương San hỏi, có phải Công Trạch Giã không cho đủ tiền không? Diêu Nguyệt Ảnh cầm tấm thẻ nói bên trong nhiều tiền quá, không giới hạn. Trương San vẻ mặt ngưỡng mộ, nói thật tốt, mình cũng muốn yêu đương. Hai người tay trong tay nhìn tòa nhà dạy học năm nhất. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ đón chào một nhóm tân sinh viên. Bọn họ cũng sẽ có thời gian một năm để lựa chọn chuyên ngành của mình. Còn bây giờ, Diêu Nguyệt Ảnh và Trương San phải chuyển lên năm 2. Hai người không cùng chuyên ngành, nhà Trương San bán thiết bị y tế. Vì giúp đỡ gia đình, cô ấy học ngành kỹ thuật y sinh học. Còn ngành luật của Diêu Nguyệt Ảnh là ngành phụ trong trường quốc tế đầu tư liên doanh, trung ngoại này. Người trong lớp lập tức tản ra mà Trương San không có bạn bè nên có vẻ đặc biệt lo lắng. Cô ấy ôm Diêu Nguyệt Ảnh không buông, cầu xin Diêu Nguyệt Ảnh đi cùng mình đến trường báo danh. Không được, mình còn nhiều việc lắm. Diêu Nguyệt Ảnh báo danh xong còn phải đến hội học sinh, cô từ chối ngay lập tức, nói là khác khoa mà thôi. Giữa trưa chúng ta vẫn cùng nhau ăn cơm, hơn nữa đều ở hội sinh viên, thật ra cũng không có gì khác biệt. Trương San năn nỉ không thành công, cuối cùng đành bĩu môi bỏ đi. Diêu Nguyệt Ảnh đi theo phía sau, hai người một trước một sau đi đến cuối cùng mới phát hiện khoa của họ lại ở cùng một tầng. Trương San tầng 3, Diêu Nguyệt Ảnh tầng 2, cả hai đều cảm thấy ngớ người. Sắp chia tay ở hành lang, Trương San hỏi Diêu Nguyệt Ảnh tại sao lại chọn ngành luật. Mình muốn làm một luật sư chỉ bào chữa cho người giàu, nghe nói thu nhập đặc biệt cao. Cô làm một động tác tham tiền, Trương San mím môi, đột nhiên đưa tay, sờ lên đầu Diêu Nguyệt Ảnh, nói Diêu Diêu của chúng ta thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ rất giàu có. Trong phòng, hơi lạnh phả nhẹ, đèn chân không chiếu sáng bàn học, khoa luật không giống với các khoa khác, không có lớp học nào chứa được mấy trăm người, thậm chí toàn bộ khoa cộng lại không quá 7 người, có 2 du học sinh người Thái Lan, còn lại là sinh viên trong nước. Diêu Nguyệt Ảnh chọn một chỗ ngồi ở cuối cùng, cô giáo trung niên họ Trương, cô ấy điểm danh trước để nắm rõ số lượng học sinh, nói chuyện rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn xem có bạn nào dự định theo đuổi nghề này trong tương lai hay không, giơ tay lên cho tôi xem nào. 7 người, 5 nam, 2 nữ, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở cuối cùng, lặng lẽ giơ tay lên, những người còn lại đều không giơ tay. Cô Trương bảo Diêu Nguyệt Ảnh hạ tay xuống, nói lát nữa sẽ hỏi riêng. Phát giáo trình luật, 2 giờ sau, chỉ còn lại một mình Diêu Nguyệt Ảnh. Cô Trương đứng bên bục giảng, đưa cho cô một chai nước khoáng. Diêu Nguyệt Ảnh nhận lấy, tiếp theo nghe được một câu hỏi, khiến người ta phải suy nghĩ. Cùng một tấm da cá sấu, được dùng để sản xuất túi sách cho 2 thương hiệu khác nhau. Một cái có giá 2 vạn, một cái khác giá trị lên tới 100 vạn, thậm chí có tiền chưa chắc mua được. Nhưng về bản chất, chúng đều dùng cùng một tấm da cá sấu. Em có biết tại sao lại như vậy không? Hiệu ứng thương hiệu ạ. Đúng, em rất thông minh. Cô giáo Trương gật đầu, hít một hơi, nói trường học của em cũng có thể coi như thương hiệu, mà em chính là sản phẩm. Nếu sau này lấy cái này làm kế hoạch nghề nghiệp, tốt nghiệp ở trường đại học chuyên ngành thì tốt hơn. Lý lịch của em là để xã hội xem, ngành luật sư cũng tương đối chú trọng cái này, muốn vào văn phòng cao cấp, người ta trước tiên xem em tốt nghiệp ở trường nào. Trường của chúng ta tuy cũng không kém, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, trường học có thể hỗ trợ cho em tự suy nghĩ xem cuối năm 2 hoặc năm 3 nên ra nước ngoài du học hay không. Chiều hôm đó, Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở hành lang tầng 2 nhìn xuống, điện thoại trong tay mãi không gọi đi. Cô suy nghĩ rất lâu mới quyết định tạm thời không nói chuyện này ra. Ở trung tâm thành phố, một cửa hàng bán váy cưới cao cấp, tầng hầm rộng gần 1000 m². Nửa tháng trước, Điền Tâm đặt chiếc áo cưới may theo số đo 24 bộ tương ứng với 24 giờ. Hôn lễ cũng được tổ chức ở các địa điểm trong nước và nước ngoài. Nếu thật sự tổ chức hôn lễ này, ít nhất cũng phải mất 1 tháng. Một tấm rèm trắng được kéo lên, các nhân viên đang mặc váy cưới cho Điền Tâm. Sofa ngoài rèm, hai người đàn ông, một ngồi một dựa, như thường lệ, không đi học. Cả ngày rong chơi, giết thời gian. Tay phải Cung Trạch Dã chống lên tay vịn của ghế sofa, hơi như người, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn nam. Xoay xoay quanh xương ngón tay trắng nõn. Hai tay anh cầm Nintendo Switch mãi chơi game. Ngón tay di chuyển, nhân vật trong game đang vận chuyển NPC bị thương. Nhiệm vụ cần anh dẫn đồng đội trở về doanh trại, chữa thương. Vì đường xa, Cung Trạch Dã chọn ném đồng đội bị thương từ trên vách núi xuống. Còn mình thì chậm rãi chạy xuống, hội hợp với đồng đội để tiết kiệm thời gian. Lương Nghiêm Húc ở bên cạnh, chán đến chết, tay xoay cây bút vừa dùng để ký tên. Đầu tiên là duỗi cổ hỏi nhân viên phía sau, thay xong chưa? Điền Tâm bảo anh ta, đừng thúc giục. Lương Nghiêm Húc bĩu môi, đành phải tìm người bên cạnh bắt chuyện. Vai đụng vào Cung Trạch Dã, nói cậu chơi gì đấy, cùng bạn bè nói chuyện một lát. Cung Trạch Dã ừ một tiếng, nói đi, nhưng không buông máy chơi game xuống. Lương Nghiêm Húc hỏi Cung Trạch Dã, tiểu xương sườn bị anh giấu đi đâu rồi, cũng không thường xuyên đưa ra ngoài. Trước khi cậu đi Nhật Bản, cô ấy còn có thể đi theo, tham gia tụ hội. Hiện tại thì sao? Sau khi hai thế lực Bối Dĩnh, Trình Ngân sụp đổ, thì tự mình ẩn cư. Đưa ra ngoài chơi bời một chút, chơi chán rồi, chắc cũng bỏ. Vai Lương Nghiêm Húc lại đụng vào Cung Trạch Dã. Cung Trạch Dã đã vận chuyển đồng đội, trở về doanh địa. Đối phương được chữa thương, cảm động, rơi nước mắt nói, cảm ơn Cung Trạch Dã đã không bỏ rơi. Cung Trạch Dã bị đụng nhẹ, cong môi cười. Cậu vội cái gì, mình nói chuyện yêu đương cũng không như cậu. Chơi cũng không chán, lúc nào chán lại tính xem nên đá như thế nào. Cung Trạch Dã điều khiển nhân vật, nghiền thảo dược, tiếng cối xay và tiếng lửa cháy liên tiếp. Chơi một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Lương Nghiêm Húc. Cậu quan tâm mình như vậy làm gì? Cung Trạch Dã hỏi Lương Nghiêm Húc có phải đang tính toán xem có nên nhặt xương thừa của mình hay không? Mẹ kiếp, ông đây sắp kết hôn rồi, làm cô ấy à? Lương Nghiêm Húc tặc lưỡi, vốn dĩ chỉ cười đùa, nhưng nghĩ lại cũng không phải không được. Anh ta thật sự có thể chấp nhận, dù sao lúc trước cũng đã nhìn rồi, trong lòng vẫn luôn có một ý nghĩ, dù sao đều là anh em, gặm xương thừa của Cung Trạch Dã cũng không phải không được. Hai người đàn ông vừa nói vừa cười, lúc này rèm bị Điền Tâm vén lên, cô vén váy lụa lên, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm bọn họ. Váy cưới đính hôn cao cấp, làm nổi bật khí chất của cô, tựa như một nàng công chúa kiêu sa. Hai người nói chuyện thật không kiêng dè. Tiếng xấu, về đến nhà rồi, vị hôn thê của anh đang thử váy cưới, mà anh ở đây lớn tiếng ồn ào, muốn gặm xương hả? Điền Tâm hỏi Lương Nghiêm Húc có phải chó không, có ti tiện không? Lương Nghiêm Húc khoanh tay run run vai cười, chỉ Điền Tâm cười nhạo Cung Trạch Dã, nói quả nhiên sắp kết hôn có khác, đúng là dáng vẻ bà chủ, nổi nóng luôn. Tức giận với con nít làm gì? Cung Trạch Dã đứng dậy, làm bộ, đi sờ Điền Tâm, lại bị cô đẩy ra. Điền Tâm dẫm lên gót cao, chậm rãi xuống cầu thang, nhìn về phía Cung Trạch Dã, đôi mắt lạnh lùng nói. Cậu không sợ mình mách lẻo sao? Mình sẽ nói với Diêu Nguyệt Ảnh, cũng không chừng. Cung Trạch Dã, mặt không đổi sắc, liếc cô một cái, thư thái hoạt động người, tiếp tục chơi game. Xin mời, ghi âm cũng được đấy. Anh nói, muốn châm ngòi ly gián thì cứ thử xem, tình cảm của chúng tôi vẫn tốt lắm. Điền Tâm hỏi Cung Trạch Dã sao lại tự tin như vậy. Anh chống tay lên, đầu hơi nghiêng, tóc tai hơi rối, che khuất đuôi mắt, cho người ta cảm giác bất đắc dĩ. Bởi vì mình châu bò á? Bởi vì anh là Cung Trạch Dã, chỉ đơn giản như vậy. Phàm là phụ nữ thì không ai không mê muội anh. Cô yêu anh cùng lắm là khóc hai cái là xong chuyện. Điền Tâm tức giận cũng không muốn giữ thể diện cho hai người đàn ông nói trước. Cậu mà làm tổn thương cô ấy, đến lúc đó mình cũng rời khỏi hội này. Cậu cho rằng phụ nữ trong hội này ít sao, không có mấy người các cậu thì không sống nổi à? Đúng vậy, người muốn vào quá nhiều. Điền Tâm thở dài, nói đến đây là thôi, cô xoay người chuẩn bị tiếp tục thử váy cưới. Lại bị Lương Nghiêm Húc chặn lại, người đàn ông trước mặt như một ngọn núi, che trước mặt cô, vẻ mặt rất kinh ngạc, cẩn thận quan sát cô. Quan hệ giữa em và Diêu Nguyệt Ảnh tốt như vậy sao? Chuyện này xảy ra từ khi nào? Lưu Nghiêm Húc hỏi, hết sức khó hiểu, nói em đừng quên chuyện kia, sổ sách cũng chưa tính rõ, em lại để tình chị em này lên ngôi. Điền Tâm yên lặng, nghe Lưu Nghiêm Húc hỏi, cuối cùng cắt ngang anh ta. Không có gì, đời này chưa từng nghiêm túc kết bạn với ai, muốn thử xem thôi. Cô ấy nói, Diêu Nguyệt Ảnh đến nhà cô ấy, mang theo hai túi quà rẻ tiền, đến xin lỗi cô ấy. Cô quay đầu bật tivi lên, uống nước đá, tập trung xem phim cổ trang. Thật ra, ngay khi gặp mặt lần đầu tiên ở cửa, nhìn hai túi quà kia, cô ấy đã biết Diêu Nguyệt Ảnh đến làm gì. Từ nhỏ, mình đã đi theo các cậu, tiểu học, trung học, đại học. Cô ấy nói, bạn bè của cô ấy chịu ảnh hưởng sâu sắc của giới này nên muốn thay đổi một chút. Mà bây giờ, có người đưa cho cô ấy một cành ô liu chân thành, cộng thêm mang thai. Cảm xúc đôi khi thật sự dễ bị dao động. Cô ấy rất hy vọng có thể có người chia sẻ tình cảm nên nhất định phải nghiêm túc kết bạn. Điền Tâm một lần nữa trở lại sau rèm, kéo rèm lên, bắt đầu thay một bộ trang phục khác. Bên ngoài lối ra tầng hầm, bảng hiệu của tiệm bán quần áo lóe sáng, một đôi nam nữ vừa nói vừa cười từ cửa cầu thang đi xuống. Lối đi không có tay vịn, gió thổi rơi một chiếc lá nằm lặng lẽ trên bậc thang. Như Cung Trạch Dã đã nói, nơi bọn họ ở vĩnh viễn không thiếu phụ nữ. Điền Tâm mang thai dần dần ít xuất hiện, chỉ Ngân và Bối Dĩnh cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Diêu Nguyệt Ảnh không thường xuyên xuất hiện. Nhưng vậy thì sao? Một cú búng tay, một cuộc gọi, đợt phụ nữ tiếp theo sẽ ùn ùn kéo đến, muốn tham gia vào cuộc vui, tiêu hao cái gọi là thời gian cuộc đời. Sau khi khai giảng 2 tháng, Diêu Nguyệt Ảnh dần bận rộn. Cô có rất nhiều tiết học, sau khi tan học còn phải dành nhiều thời gian làm việc với hội sinh viên, về nhà thì làm bài tập, chuẩn bị thi tiếng Anh. Thời gian rảnh rỗi duy nhất có lẽ là 2 ngày cuối tuần, vừa vặn người đại diện của Nhiếp Tiểu Vận nhận cho cô ấy mấy công việc. Một là vai diễn thổi sáo trong một bộ phim cổ trang. Nhiếp Tiểu Vận biết chơi đàn piano, thổi sáo, chơi guitar cũng không vấn đề gì. Trong phòng thu âm của cô ấy còn có một bộ trống, nhưng mà cũng đang trong giai đoạn tập luyện. Vì giai đoạn trước có một số tình tiết cô ấy cần phải đóng giả chết, sau đó bị người áo đen nào đó cắt cổ chết. Đến lúc chết người ta mới cởi khăn che mặt cho cô ấy, nên tính ra nhân vật này căn bản không cần kỹ năng diễn xuất gì. Khương Lệ nói muốn để cho mọi người thấy cô ấy hát nhiều hơn, cô ấy phải tham gia phim truyền hình, sân khấu trong nước ít, cần có người nâng đỡ, nên Nhiếp Tiểu Vận rất để tâm đến diễn xuất. Thật ra cô ấy rất thích mặc đồ cổ trang, Khương Lệ đưa cho cô ấy một ít quần áo thử, để cô ấy từ từ thử, mặc quần áo, đọc lời thoại, tự diễn một chút, cũng sẽ nhập tâm, sau đó cuối tuần trả lại. Cô ấy gọi Diêu Nguyệt Ảnh xuống lầu, hai người soi gương. Cậu mặc một bộ, đeo tóc giả, dán lông mi giả đi, mình cũng mặc một bộ, sau đó chọn đủ loại khăn che mặt. Quá coi thường mình rồi, mình diễn rất thật nhé. Nhiếp Tiểu Vận nói, mình diễn rất đạt, Khương Lệ căn bản, không cần nhận loại vai, cần che mặt này. Cô ấy nằm sấp trên mặt đất, ôm đầu gối, vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Đứa bé 10 tháng của ta, a! À! Cô ấy khóc nức nở, nỗi đau mất con rất chân thật. Cô ấy lấy tay làm gối nhắm mắt, lại dùng chăn bông đắp lên, sau đó lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt thay đổi, tuyệt vọng, âm lãnh, quyết tuyệt. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh, bị diễn xuất của cô ấy làm cho xúc động, nói quá tuyệt, quá tốt rồi, diễn xuất tinh tế thế này, thật là xuất thần. Nhiếp Tiểu Vận được khen ngợi đến mức mất phương hướng, cảm thấy mình nên nhận giải thưởng lớn. Cô ấy nói không được, mình phải diễn vai có độ khó, vì thế lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn. Kết quả, bị đạo diễn mắng một trận, mặt không cảm xúc, bắt đầu đọc lời thoại. Nhiếp Tiểu Vận có sức hút kỳ lạ, ở cùng với cô ấy sẽ không nhịn được mà quên đi những chuyện khác. Phần nào giúp Diêu Nguyệt Ảnh tạm thời quên đi mệt mỏi, nhưng vừa rời khỏi cô ấy, lên lầu lại qua một ngày. Áp lực lại chậm rãi, đè nặng suy nghĩ của cô. Mấy ngày nay Cung Trạch Dã không ra khỏi cửa, ngồi trong phòng, đọc truyện tranh, xem bản thảo phân cảnh gốc của cô tặng. Diêu Nguyệt Ảnh vốn không muốn làm phiền anh, sau khi cắt dâu tây ở phòng khách mới buông dao xuống, chậm rãi đi vào, ngồi xổm bên cạnh anh, nói bóng gió hỏi. Trước kia anh đã từng yêu xa chưa? Yêu xa là cảm giác gì? Ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào bàn thảo phân cảnh, tất cả đều là tiếng Nhật. Cô không hiểu nhưng anh đọc hiểu. Cung Trạch Dã đặt một tay lên phía sau đệm, cười một tiếng, lật một trang tiếp tục xem. Em nghĩ anh đã từng yêu đương kiểu này sao? Gọi điện thoại, gửi video, làm tình online có phải không? Giọng cười của anh rất đùa cợt. Diêu Nguyệt Ảnh dùng ngón tay nằm lấy chân ghế của anh rồi cười theo anh hai tiếng. Anh có muốn thử cảm giác này không? Cô hỏi anh. Cung Trạch Dã đóng bàn thảo lại, đưa tay kéo cô ngồi lên người, chân tách ra. Anh cố ý dùng cự vật giữa háng cọ sát vào cô, chưa được hai cái đã cứng, cách một lớp vải nhiệt độ truyền thẳng đến hoa tâm. Em hỏi nó xem có muốn thử không? Anh chỉ phía dưới. Em muốn đi đâu, đi bao lâu, mấy tuần, nói đi. Câu hỏi này chắc chắn phải đi. Cung Trạch Dã hừ nhẹ, giơ tay lên nhấc váy, kéo quần của cô xuống. Tay kia sờ ngực, sờ lên muốn chọc vào mông cô. Hai người thở dốc, Siêu Nguyệt Ảnh nói không đi, chỉ là tò mò muốn hỏi anh một chút thôi. Cung Trạch Dã ôm cô cúi người xuống hôn, đầu lưỡi luồn vào, vuốt ve không kiềm chế được lửa, trực tiếp cởi sạch quần áo, thao hề trên ghế. Diêu Nguyệt Ảnh đổ mồ hôi, đầu ngón tay đặt trên bụng anh. Cô ngồi trên người anh, bị anh tiếp tục đẩy lên trên, chuyện này lại mơ hồ trôi qua. Sau đó, một khoảng thời gian rất dài, cô vượt qua loại cảm xúc mâu thuẫn lại tiêu cực này. Đã hỏi một lần thì sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Diêu Nguyệt Ảnh lợi dụng sơ hở để biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 25 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.